Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành một bên quấy nước đường một bên đối Tiếu Tiếu nói. Món này ăn ngon là ăn ngon. Chính là ăn nhiều dễ dàng béo phì. Cao du cao đường đồ vật tự cấp người mang đến thỏa mãn cảm đồng thời cũng sẽ làm người thống hận. Đỗ Hành không tự chủ được sờ sờ chính mình bụng bia nhỏ. Hắn cảm thấy hắn đời này đều đừng nghĩ tu thành huyền ngự bọn họ như vậy cơ bụng. Chờ đến đường nhan sắc hiện ra hơi màu vàng thời điểm. Đỗ Hành dùng chiếc đũa ở nước đường chung chấm một chút. Hắn nhanh chóng đem chiếc đũa phóng tới bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt nước lạnh trong chén. Chỉ thấy chiếc đũa thượng xuất hiện một tầng hơi mỏng vỏ bọc đường. Lấy ra tới cắn một cắn. Giòn ngọt đồng thời còn không dính nha. Đỗ Hành yên tâm lớn mật đem xong khoai ngã vào đến nước đường trong nồi phiên xào vài cái. Sau đó đem cùng nước đường nhão nhão dính dính trộn lẫn ở bên nhau xong khoai thịnh tới rồi mâm chung. Lúc này nếu là kẹp lên một khối nguyên liệu nấu ăn. Liền sẽ nhìn đến nguyên liệu nấu ăn chi gian xuất hiện kim sắc kéo sợi. Tiếu Tiếu há to miệng chờ Đỗ Hành đầu uy. Đỗ Hành thấp thỏm uy hắn một chiếc đũa. Thế nào? Tiếu Tiếu đôi mắt một chút liền sáng. Ti, hảo, trải qua thủy nấu sau lại dầu chiên xong khoai ngoại ra xốp giòn nội bộ mềm mại. Lại giòn lại ngọt, nguyên liệu nấu ăn nóng bỏng. Chính là ngoại tầng quấn lấy ti cũng đã làm lạnh xuống dưới. Tiếu Tiếu phân không ra cái loại này giòn là đường giòn vẫn là tinh bột áo ngoài giòn. Hắn chỉ biết ăn ngon. Đỗ Hành che giấu thực đơn thật là quá tuyệt vời. Tiếu Tiếu đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành. Sau đó nhiệt tình tiếp đón Đỗ Hành. Pi pi, ăn a, đừng nhìn hắn một người ăn. Nơi này có thật nhiều nào. Đỗ Hành gắp một chiếc đũa nguyên liệu nấu ăn cắn một ngụm. Ngoại tầng hồ đường cùng tinh bột. Hắn đã phân không ra hắn kẹp chính là khoai lang vẫn là khoai sọ. Bất quá chờ hắn phóng tới trong miệng cắn một ngụm lúc sau. Hắn xác nhận, đây là khoai lang, đây là một lần thành công rút ti xong khoai. Ít nhất khoai lang bên này Đỗ Hành cấp mãn phân. Bạch tâm khoai lang tinh bột hàm lượng so hồng tâm muốn đủ. Ăn lên vị tương đối làm, nhưng mà ngoại tầng du y cùng đường ra ướt át nhuận. Hỗn hợp ở bên nhau liền gãi đúng chỗ ngứa. Chương 92, 217. Rút ti xong khoai thực thành công. Tiếu Tiếu đứng ở trên bệ bếp liền bốp bốp hơn phân nửa chén. Chờ đến các đại tướng trở về thời điểm. Tiếu Tiếu hào phóng đem chén đẩy cho các đại tướng. Pi pi pi, Tiếu Tiếu cường đẩy đồ vật. Các đại tướng rất nể tình. Ăn một ngụm lúc sau các đại tướng phản ứng liền không quá giống nhau. Lão Đào cùng Vân Chánh hai người bình luận. Hương vị còn hành, khả năng bọn nhỏ thích cái này hương vị. Bọn họ như vậy tháo các lão ra liền không quá yêu. Trọng Hoa còn lại là một ngụm tiếp một ngụm. Ân, ăn ngon, Đỗ Hành, cái này ăn ngon, người có thể lại tạc một chút sao? Lão Đào cùng Vân Chánh liếc nhau. Quả nhiên là bọn nhỏ thích đồ vật. Không trong chốc lát Trọng Hoa cùng Tiếu Tiếu liền đem xong khoai cấp ăn xong rồi. Trọng Hoa còn dùng nước ấm vọt hướng mâm. Liền đáy mâm nước đường đều uống sạch. Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Thích nói ta đến lúc đó tự cấp các ngươi tạc. Hôm nay liền không tạc. Hôm nay có càng tốt ăn. Lâu, nghe được có càng tốt ăn đồ vật. Trọng Hoa bọn họ vui vẻ. Là cái gì ăn ngon? Đỗ Hành chỉ bồn gỗ. Trọng Hoa thần thức đảo qua. Ai hắc, gà, đây là cái gì gà? Đỗ Hành ở chén lớn bên trong đánh vào mấy cái trứng gà. Hắn một bên lộc cộc đánh tan lòng đỏ trứng. Một bên đối Trọng Hoa nói. Gà rán, quả nhiên là không ăn qua đồ vật. Trọng Hoa quyết đoán lựa chọn ở ngôi cao thượng nằm vùng. Đỗ Hành đem ướp tốt gà khối mặt trên gia vị run rớt. Sau đó đem gà khối tẩm tới rồi trứng dịch chung bọc một tầng. Ở trứng dịch bên cạnh có một chậu màu trắng phấn. Vân Chánh nhìn trong chốc lát sau hỏi. Đây là bột mì sao? Đỗ Hành đem gà khối từ trứng dịch chung nhặt ra tới phóng tới phấn chung lăn một vòng. Nơi này có tinh bột cùng bột mì. còn có một chút muối cùng ngũ vị hương phấn. Vân Chánh như suy tư gì gật gật đầu. Đỗ tiên sinh nấu ăn thật khảo cứu. Đỗ Hành tay run lên. Gà khối thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Vân Chánh đối hắn đánh giá quá cao. Chịu chi hổ thẹn. Đỗ Hành gà rán thời điểm không thích bọc lên thật dày một tầng bột mì. Hắn chỉ thích bọc lên một tầng. Như vậy ăn lên thịt chất no đủ. Da mặt cũng sẽ không hấp thu quá nhiều dư vị, sẽ không quá dầu mỡ. Dù nhiệt lúc sau, hắn đem gà khối đầu nhập tới rồi trong nồi. Phấn bạch sắc gà khối chung quanh tức khắc bốc lên tinh mịn váng dầu. Rất nhỏ bạo liệt tiếng vang lên. Sơ biến tạc chế yêu cầu một chén trà nhỏ công phu. Chờ đến Đỗ Hành đem nhan sắc kim hoàng gà khối vớt ra tới thời điểm, tiếu tiếu nước miếng đã treo tới. Mùi hương ở Vân Chánh trong động phủ quấn quanh không tiêu tan. Ngay cả say rượu Cảnh Nam đều bị huân ra tới. Cảnh Nam choáng váng đầu hồ hồ. Hắn vươn thon dài ngón trỏ xoa chính mình huyệt thái dương. Làm cái gì đâu? Hương vị như vậy hương. Đỗ Hành thường xuyên tạc sườn heo sườn dê. Này vẫn là lần đầu tiên gà rán. Không thể không nói thịt gà nếu là hương lên liền không có mặt khác thịt chuyện gì. Đối với Cảnh Nam loại này thích ăn gà. Loại này hương vị chính là ở phạm tội. Ánh vàng rực rỡ gà khối nhóm bị Đỗ Hành đặt ở rổ trung tản ra kinh người mùi hương cùng độ ấm. Cảnh Nam duỗi tay muốn đi sờ một khối gặm một gặm. Đỗ Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn móng vuốt. Không hảo đâu, đừng có gấp. Cảnh Nam thu hồi móng vuốt. Nga, vậy ngươi chạy nhanh làm. Trong nồi du ôn càng thêm nhiệt. Đỗ Hành lại đem gà khối nhóm đầu nhập tới rồi trong nồi. Lúc này đây phục tạc yêu cầu dùng nửa chén trà nhỏ công phu. Chủ yếu là hắn dùng gà khối khá lớn. Nếu là gà khối tiểu một ít, phục tạc thời gian sẽ càng đoản một ít. Tại tiếu tiếu quải thật dài nước miếng chung, gà rán ra khỏi nồi. Không đợi Đỗ Hành tiếp đón, sớm canh giữ ở chung quanh các đại tướng liền vây quanh đi lên, một người cầm một khối. Gà khối ngoại tầng có một tầng xốp giòn mặt xác béo ngậy. Cắn thượng một ngụm tùng giòn tô hương. Mặt xác có ngũ vị hương phấn hương vị. Không khẩu ăn đều bổng cực kỳ. Hơi mỏng mặt y hạ chính là tạc đến gãi đúng chỗ ngứa thịt gà. Cắn một ngụm lúc sau. Trắng nõn thịt gà bên trong chất lỏng đẫy đà đến như là muốn nhỏ giọt tới. Thịt gà cũng thực ngon miệng. Đỗ Hành vốn dĩ lo lắng thịt gà ướp thời gian không đến bên trong hương vị sẽ không đủ. Sau lại hắn trước tạc xong khoai, ở xử lý rút ti xong khoai trong quá trình, yêm liêu hương vị cũng đã đi vào. Cảnh Nam gặm đến rừng không được tới. Ăn ngon như vậy đồ vật, vì cái gì ngươi phía trước không có cho ta đã làm? Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Cảnh đại tiên nhi ngươi giảng điểm đạo lý, khi đó ta tưởng cho ngươi làm. Ngươi đã quên, ngươi muốn thay lông không ăn uống, tiếu tiếu nhiệt ăn không ngon. Sau đó ta mới không có làm. Quảng cáo, cách chương.